Bạn trai tôi là yêu tinh, chương 11 giới thiệu nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khả Hy nữ chính, đáng yêu, học giỏi, rất hiền lành, nhớ là nó ở trong ngoặc nha mấy bạn, tính ưa sạch sẽ, có một ông anh siêu cấp đẹp trai. GT, nồng độ máu mê trai không cao, hoa khôi trường. Trong tương lai, cô là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Phong Thị. Lâm Khải, nam chính, đẹp trai, học giỏi, kiêu và có vài phần nham hiểm. Anh là một yêu tinh và là nhị thiếu của Lâm gia. Em hèm, Khải Khải nằm trong hội, siêu cấp hot boy của trường, cũng trong tương lai nha, cách trường.